Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, Thiên Phong khiêu khích, chương 504, Thiên Phong khiêu khích. Hoàng thành bên trong, đàm luận nhiều nhất việc như trước là Lâm Phong diệt Thánh viện. Trùng kiến Vân Hải, làm chủ Hoàng thành, Lâm Phong tên, mỗi một nhật đều bị mấy người đề cập, phàm là nhắc tới hắn người. Đa số là sùng kính ngưỡng mộ, nam nhi còn trẻ khinh cuồng thì liền có thể có được bực này khinh cuồng chi tư cách. Bản thân liền là một cái đáng giá khoe khoang tươi đẹp việc. Đương nhiên, cũng có bao nhiêu người đối với Lâm Phong phi thường khó chịu. Liền như lúc này ở Vân Hải Tông tông môn ở ngoài đứng thẳng một bóng người. Mục Thanh đã đi tới Tuyết Nguyệt Quốc hữu một thời gian. Làm Thiên Phong quốc đoàn người, Mục Thanh trước đây nhưng không có cùng Thiên Phong quốc những người khác cùng nhau. Cũng không phải là bởi vì thiên phú của hắn không đủ mạnh, không có tư cách. Trên thực tế, hắn là ngoại trừ Hoàng tử Phong Trần cùng với Thiên Phong thất sử ở ngoài, một vị duy nhất đi tới Tuyết Nguyệt quốc mà lại có thể cùng Thiên Phong thất sử giao phong người. Trên thực tế, cái kia tham gia tuyết vực thi đấu tiêu chuẩn chậm chạp không có định ra đến. Dù là lo lắng sẽ có biến số phát sinh, bởi vì thời gian còn chưa hoàn toàn xác định được thời gian, cũng không ai biết đến cùng kết cục sẽ làm sao. Liền nắm những thiên tài đó mà nói, vạn nhất có người ở thời khắc sống còn đột phá tu vi ni ngang nhau cảnh giới thời điểm, mặc dù có một người thực lực mạnh hơn một người khác, nhưng một khi một người khác thực lực đột phá tầng 1, thực lực mạnh mẽ hay không không chỉ nghịch chuyển lại đây, hơn nữa còn sẽ cách biệt rất lớn. Ở người bình thường mà nói, mạnh mẽ tầng 1 cảnh giới người, đủ để có thể dễ dàng thuấn sát đồng cấp cường giả. Bất quá có người lại không cho là như vậy. Chí ít Mục Thanh hắn không phải cho rằng như thế. Mục Thanh năm nay 20 không tới, tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, thiên phú dị bẩm, chính là Thiên Phong quốc Vạn Tượng Tông đệ tử kiệt xuất nhất. Hắn cũng không có gia nhập Thiên Phong thất sử bên trong, bởi vì hắn không muốn cùng với những cái khác người nổi danh rất lập độc hành trong lòng duy ta. Nghe nói Lâm Phong có thể đánh giết huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả, không biết ở ta Vạn Tượng công pháp trước mặt còn có thể có gì hung hăng kiêu ngạo mà ngay cả tông môn cũng không dám bước ra. Mục Thanh trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ. Đối mặt Vân Hải Tông, ở Vân Hải Tông bên trong, rất nhiều người đứng ở trong đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Mục Thanh, nhưng không có người dám đi ra. Một khi bọn họ đi ra, Mục Thanh liền giết cho tới 36 vị nữ tử thực lực tuy mạnh, nhưng bọn họ ở Vân Hải Tông kỳ thực là một tồn tại đặc thù. Lâm Phong không ở, không ai có thể mệnh lệnh các nàng làm cái gì. Các nàng cũng rất cố chấp, chỉ nghe Lâm Phong lời nói, bởi vậy mới sẽ có giờ khắc này cục diện. Lâm Phong không phải rất ngông cuồng sao? Ta ở đây đã đợi 2 canh giờ. Hắn vì sao rùa rụt cổ ở tông môn bên trong, liền bước ra tông môn cũng không dám. Buồn cười, Mục Thanh lạnh lùng nói một tiếng, cuồn cuộn âm thanh truyền ra đến, toàn bộ to lớn Vân Hải Tông đều có thể nghe được hắn cái kia phiêu đãng âm thanh. Đến đây đám người xem náo nhiệt cũng đều có chút nghi hoặc. Người này thật hung hăng, tới cửa khiêu chiến Lâm Phong, nhưng vì sao Lâm Phong nhưng vẫn không hiện thân? Lẽ nào thật sự sợ hãi người này không được? Bất quá bọn hắn ngẫm lại liền cảm giác không đúng. Lâm Phong từng một người đánh giết 5 vị huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả. Hắn người còn đem huyền vũ cảnh tầng 6 nhân vật mạnh mẽ áp chế. Sao lại có lòng sợ hãi? Lâm Phong không có bước ra Vân Hải Tông, có thể là đang bế quan tu luyện cũng không nhất định. Vân Hải Tông bên trong có không ít người, từng cái ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Mục Thanh. Bọn hắn lúc này cũng ý thức được, Tuy rằng bọn họ là một nhánh mạnh mẽ thiết kỵ, nhưng từng binh sĩ sức mạnh còn không là rất mạnh. Huyền vũ cảnh cường giả không nhiều. Đối mặt một ít thực lực mạnh quá bọn họ rất nhiều người. Nhiều người, liền cũng dùng, luôn không khả năng mấy vạn quân sĩ lao ra đối phó Mục Thanh một người. Vân Hải Tông mỗi người, còn đều cần không ngừng tăng lên thực lực, muốn cho tất cả mọi người, ở Lâm Phong không ở tình huống hạ, cũng có thể một mình chống đỡ một phương. Đây mới thực sự là tông môn mạnh mẽ, mà không phải chỉ dựa vào một người. Lần này ta Mục Thanh khách khí đến đây, là vì là mời, Lâm Phong như nếu không ra, đem ta coi, chớ trách ta giết vào Vân Hải Tông, máu chảy thành sông, Mục Thanh hàn quang thiểm không, ngạo nghễ so với, Lâm Phong không ra, hắn liền giết đi vào, giết vào Vân Hải Tông bên trong. Không có ai đáp lại hắn, chỉ thấy Vân Hải Tông tông môn trước, Hỏa lão thân thể chậm rãi chuyển qua, quay về đoàn người nhàn nhạt nói một tiếng, chúng ta đi, dứt lời, hắn càng mang theo đoàn người trực tiếp bước vào Vân Hải Tông bên trong, đem Mục Thanh một người lượng ở nơi đó. Được, rất tốt, Mục Thanh mặt, sắc, cứng đờ, lập tức bước chân một bước. Thân như huyễn ảnh, chớp mắt biến mất ở tại chỗ, đến thẳng Vân Hải Tông tông môn trước, bước chân một bước, bước vào Vân Hải Tông. Lâm Phong không ra, liền lấy sát phạt bách hắn đi ra. Bất quá ngay khi Mục Thanh bước vào Vân Hải Tông một khắc đó, chỉ thấy hắn phía trước bóng người dần dần lờ mờ bắt đầu mơ hồ. Tựa hồ có hơi vặn vẹo hư mờ mịt, sau một khắc biến mất ở trước mắt của hắn. Trận pháp, ngoặc kép, Mục Thanh con người ngưng lại, bước vào này Vân Hải Tông bên trong chớp mắt thời gian. Hết thảy đều tựa hồ trở nên hư mờ mịt lên, hắn giờ phút này cũng lại không thấy rõ ở bên ngoài nhìn thấy tình cảnh. Chỉ có bạch, sắc, mê, vũ khí, để hắn liền phương hướng cảm đều mất đi. Bước chân run lên, Mục Thanh lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước chạy đi. Nhưng một lát sau, hắn phát hiện mình vẫn là ở mê vụ bên trong. Căn bản là đi không đi ra ngoài. Này, mê vụ tựa hồ trùng trường. Mục Thanh mặt, sắc, cứng ngắc ở cái kia. Cái gọi là ảo cảnh, không chỉ có là ở ngoài huyễn, tương tự vẫn là bên trong huyễn, ảnh hưởng người cảm quan, để cho người khác không cảm giác được chân thực tất cả, mà là tâm thần rơi vào bọn họ bố trí kỹ càng ý cảnh bên trong. Ở bên trong dãy rùa, lúc này Mục Thanh trước mắt liền xuất hiện một cái hành lang. Này điều hành lang tựa hồ cuối cùng vĩnh viễn đi không đi ra ngoài. Trận pháp, một bộ ảo trận. Vân Hải Tông ở ngoài đám người ánh mắt tất cả đều cứng đờ. Ở trước mặt của bọn họ xuất hiện đoàn người. Đám người chuyến này, thình lình chính là vừa nãy những đứng ở đó Vân Hải Tông bên trong người. Chỉ có điều giờ khắc này, bọn họ cùng Mục Thanh đổi một vị trí. Bọn họ vẫn như cũ có thể nhìn thấy Mục Thanh, nhưng Mục Thanh cũng đã không nhìn thấy bọn họ. Ở cái kia rõ ràng tông môn nơi, một đoàn yên vụ khí lượn lờ bay lên, đem Mục Thanh thân thể triệt để mai táng ở trong đó. Mãi đến tận hoàn toàn biến mất ở đoàn người con ngươi bên trong. Thật là lợi hại trận pháp. Không nghĩ tới này Vân Hải Tông dĩ nhiên bố trí một bộ ảo trận, phòng ngừa ngoại địch. Cũng không biết trận pháp này là người nào bày ra. Rất nhiều người ở trong lòng âm thầm nói rằng Vân Hải Tông thay thế được Tuyết Nguyệt Thánh Viện làm chủ hoàng thành, xem ra cũng là làm một ít chuẩn bị, để ngừa bất ngờ, trận pháp này, liền huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả đều có thể khốn. Lợi hại, thế nhưng hỏa lão các loại, chờ, Vân Hải Tông, ánh mắt của bọn họ cũng không phải như vậy ung dung. Mục Thanh là bởi vì hoàn toàn không hiểu trận pháp mới sẽ bị khốn. Nếu là đổi một cái hiểu trận pháp huyền vũ cảnh tầng 5 người, e sợ khốn không được quá lâu. Hơn nữa, có người nói Mục Thanh là thế người đến mời Lâm Phong. nếu là Lâm Phong chậm chạp không trở về, có hay không còn có thể có những cường giả khác lại đây? Nói như vậy, Vân Hải Tông thì có chút không ổn. Chuyện gì xảy ra? Ngay khi đoàn người lúc nghĩ ngợi, một thanh âm truyền tới từ xa xa. Vân Hải Tông đám người ánh mắt vi ngưng, quay đầu lại, bọn họ liền nhìn thấy một người một thú từ đằng xa mà tới. Hung thú cùng kỳ, cánh chim lấp lóe gian không ngừng hướng bên này tới gần. Mà Vân Hải Tông đám người nhìn thấy yêu thú kia thượng bóng người, cũng đều lộ ra một vệt ý cười. Lâm Phong trở về, chỉ cần Lâm Phong trở về, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết. Bây giờ, Lâm Phong đã là Xích Huyết Thiết Kỵ tín ngưỡng, là Vân Hải Tông tín ngưỡng. Lâm Phong từ Linh Vũ Cảnh đến Huyền Vũ Cảnh, thậm chí cho tới bây giờ một người độc diệt năm đại Huyền Vũ Cảnh tầng 9 cường giả, giết cấp thấp Huyền Vũ Cảnh người như dễ như trở bàn tay. Những này, bọn họ đều một đường nhìn, nhìn kỹ Lâm Phong từng bước một đi tới. Có lúc lắng xuống bọn họ sẽ cảm khái một tiếng. Lâm Phong, yêu nghiệt, phảng phất không có chuyện gì có thể ngăn cản hắn tiến lên. Chỉ cần Lâm Phong không chết, ngày khác tất khi, làm, lên tuyệt đỉnh. Lâm Phong, ngoặc kép, những người khác cũng đều ánh mắt đọng lại. Chẳng trách đối mặt Mục Thanh khiêu khích Lâm Phong vẫn chưa hề đi ra một trận chiến. Nguyên lai Lâm Phong căn bản là không ở Vân Hải Tông bên trong, mãi đến tận hiện tại mới trở về. Xem ra, lại hấp dẫn có thể nhìn. Yêu thú cùng kỳ cánh chim gào thét. Lâm Phong bước chân trực tiếp từ trên người cùng kỳ bước ra, lăng không đi dạo, đi tới trước mặt chúng nhân. Nhưng hắn cái kia lập lòe phong mang con ngươi, nhưng hướng về cái kia ảo trận trong nhìn lại. Lâm Phong, người này tự xưng là Thiên Phong Quốc Mục Thanh, đến đây mời ngươi đi một nơi, hơn nữa còn nói muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Ngươi không ở, hắn liền giết người. Phàm là có người bước ra tông môn, hắn đều giết. Cuối cùng, chính hắn bước vào tông môn, giết đi vào, mới bị ảo cảnh khó khăn. Hỏa lão quay về Lâm Phong giải thích một tiếng. Lâm Phong đứng ở đó không nhúc nhích, trong ánh mắt lập lòe một đạo ác liệt hàn quang. Lại là Thiên Phong Quốc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.